Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ê, mà này, lần sau nhà chỉ có hai người, cậu mang đồ kín đáo vào nhé. Cứ áo ba lỗ với cả quần đùi như thế kia, mình không kiềm chế được đâu đấy. Thì cậu cứ thử mất kiểm soát một lần đi xem thế nào. Mình nấu cháo hành hơi bị ngon đấy nhá. Bỏ cái điệu bộ đó đi, đồ dê xồm. Tôi vừa kho thịt, chốc chốc lại liếc sang nhìn nhỏ. Khung cảnh này sao cứ ấm áp lạ thường thế không biết. Cứ như là một gia đình nhỏ vậy, chỉ thiếu vài đứa trẻ nữa là trọn vẹn mà thôi. Bỗng lúc này, trời bỗng dưng nổi dông, sấm chớp ầm ầm. Cả tháng nay nóng như là đổ lửa, giờ mưa phát cho mát thì hay biết mấy. Bỗng nhiên con nhỏ la thất thanh, tôi vứt luôn cả đũa bếp để mà chạy ra. Sao thế? Ôi, mình sợ sấm. Trời đất ơi, cậu mà cũng bị sợ sấm à? Có làm gì tạo nghiệp không mà lại sợ thiên lôi như vậy? Mình sợ thật mà. Cậu lại còn xỉa sói là sao? Ở trong nhà mà sợ cái gì? Ở yên đây, để mình lên đóng cửa phòng, không có chút nữa mưa lại tạt hết ướt nệm hết. Thôi, cậu cho mình đi với, ở đây sợ lắm. Cậu nói thật hay là nói đùa đấy? Trước giờ có thấy cậu sợ cái gì đâu? Thật mà. Đi lên đây, nhanh còn xuống nấu ăn đi. Con nhỏ bình thường không sợ trời, không sợ đất, mà hôm nay lại lòi đâu ra cái vụ sợ sấm chớp không biết. Càng ngày càng nhõng nhẽo ra rồi. Thôi vậy cũng hay, chứ con gái con đứa mà tính tình như đàn ông, thì sau này chỉ có tôi mới dám lấy mà thôi. Dẫn nhỏ lên trên phòng, bất chợt cảm giác da thịt hôm qua lại ùa về. Trong người của tôi dạo rực đến khó chịu. Trời ơi, đang nghĩ cái gì không biết. Cậu làm sao thế? À không, tại mình ngứa quá mà. Tôi bất giác đưa tay lên tát vào mặt mình cho tỉnh táo. Đi vào bên trong, kéo cánh cửa lại vẫn còn nằm nguyên vị trí đêm ngày hôm qua. Sấm chớp lúc này thì càng lúc càng dồn dập hơn. Những tia sáng xuyên qua ô cửa chiếu thẳng lên trên bờ tường phòng của tôi. Rồi, xong rồi đấy, đi xuống này. Có mỗi chút thế thôi mà cũng đòi đi theo nữa. Tại mình sợ mà. Hai đứa đang quay lưng tính đi xuống dưới thì bỗng dẹt một cái. Một âm thanh khô khốc vang lên. Cánh cửa bị mở tang hoang trong cái sự ngỡ ngàng của tôi với cả nhỏ Diễm. Sơn. Bình tĩnh, để mình kiểm tra xem. Chỉ trong chớp mắt, cánh cửa đã trở lại vị trí cũ. Không thể nào như thế được. Đêm qua tôi vẫn còn nghi ngờ mình ngủ mơ. Nhưng bây giờ trong cái trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, lại chứng kiến cái hiện tượng kỳ lạ này. Rốt cuộc, đây là cái gì đây? Lúc nãy cậu đã khóa chốt lại chưa? Hình như là chưa. Nhưng mà mình kể cậu rồi đấy. Đêm qua mình cũng gặp cái hiện tượng y chang như vậy, mà cậu đâu có tin. Hay là chắc là tại gió mạnh nên đẩy đi thôi. Đường dây của nó đã rỉ sét lắm rồi mà. Cậu không tin thì đến mà kéo thử đi. Nặng lắm chứ có phải là đùa đâu. Con nhỏ nghe thế vậy thì muốn kiểm chứng lời của tôi nói, nên đã đi đến kéo cửa lại. Phải mím môi, gồng cả cơ thể thì mới có thể kéo nổi. Nhìn gương mặt của nhỏ có chút biến sắc. Nào, cậu đã tin chưa? Mình... Được rồi, để mình chốt lại. Xuống dưới ăn cơm đi, rồi tí lên kiểm tra xem sao nhé. Bây giờ vẫn chưa thể suy đoán được điều gì đâu. Như vậy cũng được. Tôi với cả nhỏ đi xuống dưới nhà trong tâm trí hoang mang cực độ. Lần này có muốn phủ nhận cũng không có được nữa. Chuyện cậu kể đêm qua là thật đấy hả? Ôi giời, mình đã bảo thật mà lại. Cánh cửa đó không phải là dễ kéo qua kéo về đâu. Mình chỉ thấy lạ là từ sau khi cái chết của Vi thì mới bắt đầu xảy ra những cái hiện tượng đó mà thôi. Rồi cả giấc mơ của cậu nữa chứ. Có khi nào liên quan đến nhau hay không? Mình cũng chẳng biết nữa. Hay là có thể Vi đang muốn ám chỉ điều gì đó đến tụi mình, nhưng không thể nói chuyện trực tiếp mà phải thông qua những cái hành động đó. Cậu thử sâu chuỗi toàn bộ sự việc lại đi. Bắt đầu từ cái ảnh bị rơi vỡ ngay ở chỗ mặt của Vi này, cách chớp mắt ở trên di ảnh của Vi và giấc mơ của cậu nữa. Bây giờ thì đến bóng người trước phòng tắm và cái cửa sổ tự nhiên đẩy ra của mình. Cậu có cảm nhận được nó không hề là sự trùng hợp hay không? Rồi, nghe cậu nói mà mình bắt đầu cảm thấy sợ sợ rồi đấy. Nhưng mà nếu là Vi, Vi sẽ không hại bọn mình đâu. Thì đương nhiên, chỉ sợ là Vi muốn nhờ bọn mình việc gì mà tụi mình lại không hiểu được thôi. Khi ấy mọi chuyện sẽ khác xa đấy. Thôi ăn cơm đi. Tối nay mình sẽ đặt máy quay ở đầu giường để xem kẻ trong bóng tối đó là ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.